Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 798, Đạo Nghĩa Giang Hồ. Nghe được Tôn Thiên được, mặt khác 5 người đều gật đầu, bọn họ đều là người có kiến thức, có thể nhìn ra, cực khổ nguồn gốc chỗ ở nơi nào. Trầm mặc nửa ngày, cả người hình cao lớn nam tử đột nhiên mở miệng, hỏi Tôn Tiên Sinh. Chúng ta lúc nào động thủ? Người này tên gọi Viên Quang Vinh, cũng đệ nhất nhân kiệt, đã từng thậm chí làm qua một đoạn thời gian hoàng đế. Viên Vinh thiên sinh thần lực võ nghệ cao cường, tựa như bá vương trên đời, vì vậy cũng được xưng là trên đời bá vương. Viên Quang Vinh từng du lịch hải ngoại chư quốc, sau khi trở về, lại giống là dựa theo ý nghĩ của chính mình cải cách. Sau lại hắn cùng với Tôn Thiên đi hợp tác, Tôn Thiên Đi còn từng thoái vị cho hắn. Sau lại Viên Quang Vinh xưng đế, cùng Tôn Thiên Đi quyết liệt. Bất quá Thiên Ma quật khởi cũng nát bấy Viên Vinh hoàng đế mộng. Vì vậy hắn lần thứ hai quy về Tôn Thiên Đi dưới trướng. Tôn Thiên Đi không trả lời, mà là phản hỏi, 10 năm bấp bênh, đã từng đồng chí, hôm nay còn dư lại bao nhiêu? 10 năm trước, Tôn Thiên Đi cùng Thiên Ma bại trốn. Phù Tăng đại quân lớn cử binh xâm lấn, có thể dùng Tôn Thiên Đi cùng Thiên Ma dưới quyền nhân mã tử thương vô số. Không có Thiên Ma cùng Tôn Thiên Đi, hai người quân đội nhất thời tứ phân ngũ liệt, tự mình chiến đấu. Hơn nữa, Phù Tăng đại quân vũ khí cũng tân tiến hơn, càng tốt đẹp. Kể từ đó, lại nói thế nào là Phù Tăng đại quân đối thủ? Viên Quang Vinh buồn bã, đạo, còn dư lại hơn 100.000. Phải đã từng bọn họ thế nhưng có 100.000 đại quân. 10 năm, ít hơn 10 lần, nhưng lập tức Viên Quang Vinh cũng lên tinh thần. Dõng dạc nói ra, hôm nay các đồng chí đều ẩn tàng tại ám chỗ. Chỉ chờ nổi Tôn Tiên Sinh ngươi vung cánh tay hô lên, đem kẻ xâm lược đuổi ra cái này mảnh nhỏ thổ địa. Tôn Thiên hành đạo, thời đại mới chắc chắn anh kiệt sinh. Không lâu sau ta đem Đông Độ Phù Tang. Lần này đi sinh tử khó dò, đừng có đem hy vọng đặt ở trên người ta. Ta không thể đại biểu cái gì, tương lai cũng không tại trên tay ta. Thoại âm rơi xuống, Tôn Thiên Đi đưa mắt nhìn sang đột nhiên xuất hiện ở cửa Trương Đạo Nhất. Khẩn cầu, mong rằng Trương Tiên Sinh giúp ta các loại giúp một tay. Đối với lần này Trương Đạo sáng sớm có dự liệu, một mạch tiếp hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Tôn Thiên Đi nghiêm mặt nói, Phù Tăng cao thủ hành tung. Tôn Thiên Đi biết Trương Đạo Nhất am hiểu vọng khí, cố lấy mới nói ra loại này thỉnh cầu. Trương Đạo gật đầu một cái, Trương Tiên Sinh được. Đợi cho Tôn Thiên Đi nói xong, tại chỗ 5 người kia đều chào. Đối với Trương Đạo Nhất, mấy người tại chỗ cũng không xa lạ gì. Ở 10 năm trước, bọn họ chỉ thấy quá Trương Đạo Nhất nhất mặt. Lần kia là Trương Đạo cả kinh lui bát kỳ nhật nguyệt. Nếu không, Thiên Ma cùng Tôn Thiên Đi hai người khó có được tránh được tính mệnh. Đây là một cái so với Tôn Thiên Đi còn mạnh hơn nhân vật. Bọn họ tuy là kiêu ngạo, thường ngày trưởng khống sinh sát đại quyền, chịu vạn người triều bái, nhưng đối với Trương Đạo Nhất cũng không dám có chút khinh thị. Trương Đạo Nhất lúc đó cũng không phải là trùng hợp trải qua, mà là đuổi theo nhất đạo ý niệm đi. Đạo kia ý niệm rất giống Tôn Thượng. Bất quá Trương Đạo Nhất cảm giác, đó cũng không phải là Tôn Thượng bản thân. Ngược lại như là Tôn Thượng niết bàn phía sau cởi ra đầu thừa đuôi theo. Tôn Thượng bố cục vô số năm, lưu lại chuẩn bị ở sau đã thành tập quán. Đại Tần thủ đoạn vẫn chưa khiến Tôn Thượng triệt để tử vong. Trong tĩnh thất, cả người hình cường tráng, da thịt xanh mét nam tử ngồi xếp bằng. Nam tử tóc rối tung, lóe ra lạnh như băng quang hoa, giống như sắt thép làm bằng. Kinh người sát khí từ nam tử trong cơ thể dâng lên, có thể dùng nhiệt độ chung quanh đều xuống hàng vài lần. Không người nào dám tiếp cận cái nhà này. Thường nhân chỉ muốn tới gần nơi này, đều có thể bệnh nặng một hồi. Có người thậm chí ở bên ngoài viện, nghe được lệ quỷ kêu khóc tiếng. Bắt trước Phật viện một dạng trong cất giấu một tòa tu la địa ngục. Trên thế giới đương nhiên không có địa ngục. Đây là bởi vì nam tử tinh thần quá cường đại, có thể dùng nhược tiểu chính là người sản sinh ảo giác. Người yếu sát thân, cường giả đoạn hồn. Nam tử này không thể nghi ngờ là một cái có thể đoạn hồn cường giả. Người này chính là Phù Tăng lục địa chân tiên. Tên là Hattori Hồng Tuyền. Ở Phù Tăng, hắn được xưng bát kỳ nhật nguyệt thứ hai. Phong hào quỷ thần vô song. Từ hắn đi tới Hoa Hạ sau đó. Chết ở trong tay hắn Hoa Hạ cao thủ vô số kể. Lục địa chân tiên quá ít. Cho dù lấy Hoa Hạ nội tình, cũng bất quá sinh ra hai vị. Hattori Hồng Tuyền thích đánh chết cao thủ. Mỗi lần xuất thủ hắn đều tùy thân mang theo hiện viết Đông Á bệnh phu quyển trục. Dùng để cái bọc bị hắn đánh chết Hoa Hạ cao thủ. Hắn phải lấy sức một mình. Cắt đứt Hoa Hạ giới võ thuật. Cùng với Hoa Hạ nhân lương. Bất quá gần nhất cái này đoạn thời gian. Hắn bắt đầu khiêm tốn. Hắn cũng dự cảm đến cái gì. Sợ Thiên Ma cùng Tôn Vô Địch ra đến tìm hắn để gây sự. Đúng lúc này, cửa sổ đột nhiên nổ lên. Lực lượng cường đại có thể dùng phòng ốc rung động. Tựa như phát sinh một hồi kịch liệt địa chấn. Trong điện quang hỏa thạch, Hattori Hồng Tuyền thân thể đột nhiên vặn vẹo. Lấy nhân loại không có khả năng có sự mềm dẻo độ. Trống rỗng mượn tiền mấy thước. Hắn động tác cực nhanh. Hoàn thành đây hết thảy. Chỉ dùng không, một ít thời gian. Sau đó, Hattori Hồng Tuyền đột nhiên bắn lên. Trong nháy mắt rút ra sau lưng đao. Chém về phía trước. Đây là rút đao thuật. Quán chú Hattori Hồng Tuyền cái này một vị lục địa chân tiên toàn bộ tinh khí thần. Đã từng Hattori Hồng Tuyền với trong trường giang luyện đao. Thậm chí nhất đao có thể dùng trường giang khô. Như hắn như vậy chân tiên nhân vật. Thần ý vô cùng. Ý như thiên đao. Có thể khô thủy. Đao phong băng hàn. Làm cho người ta cảm thấy một loại mở ra không gian cảm giác. Nhưng người tới quyền. So với Hattori Hồng Tuyền đao kinh khủng hơn. Đây là khai thiên tích địa quyền. Mang theo vô cùng đại thế. Cái này không là một người đại thế. Mà là một thời đại đại thế. Tôn Thiên được quyền. Là trong Hồng Trần quyền pháp. Tôn Thiên đi mở ra cách mạng sóng chiều. Đó là khai thiên tích địa biến hóa. Mà Tôn Thiên được quyền ý. Lại giống là như thế. Mỗi một quyền đều là mang theo khai thiên tích địa vậy khí phách. Làm cho không người nào có thể ngăn cản. Trường Hà ở mọi người trước mắt hiện lên. Trường Hà nước sông là màu đỏ. Tựa như tiên huyết. Đây là Tôn Thiên đi ý. Cũng không phải là chân thật Trường Hà hiển hóa. Tôn Thiên được tinh thần ý chí quá mạnh. Cường đại đến đủ để đem trong lòng hư ảo Đông Tây. Hiển hóa ở trong lòng mọi người. Đao phong cùng Tôn Thiên được thiết quyền chạm nhau. Hattori Hồng Tuyền thủ Trung Quốc ta đao chính là lấy đặc thù chất liệu chế tạo. Đủ để bổ ra kim cương. Nhưng không cách nào mở ra Tôn Thiên đi nắm đấm. Đao phong hạ xuống. Hattori Hồng Tuyền cảm giác mình đao rơi vào vũng bùn. Một chớp mắt kia. Hắn cảm giác được Tôn Thiên đi quyền thượng 99 loại kinh lực biến hóa. Nhưng hắn biết. Tôn Thiên đi quyền thượng tinh thần tuyệt không chỉ như vậy một điểm. Trong minh minh báo động truyền đến. Đâm đau Hattori Hồng Tuyền mi tâm. Hắn biết vậy nên không hay. Nhưng đã trễ. Chẳng biết lúc nào. Một cái giường như cái thế đại yêu nhất thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mặc dù không có xoay người. Nhưng Hattori Hồng Tuyền như trước cảm thụ được cái loại này xanh biếc yêu quang. Thiên ma. Hattori Hồng Tuyền trong lòng giật mình, lập tức liền mất đi ý thức. Thiếu niên chỉ điểm một chút ở sau ót của hắn thượng. Cách đó không xa, Trương Đạo vừa thấy kiểm chứng một trận chiến này. Nguyên bản Tôn Thiên đi một người cũng đủ để đánh chết Hattori Hồng Tuyền. Bất quá nơi này là Phù Tăng quân tổng bộ, là đánh nhanh thắng nhanh. Phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn, cố Tôn Thiên đi cùng Thiên Ma đồng thời động thủ. Đây không phải là luận bàn, mà là ám sát, căn bản không cần nói đạo nghĩa giang hồ. Hơn nữa Thiên Ma thấy thế nào đều không phải là một cái nói đạo nghĩa giang hồ người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.